không ai có thể tấn thăng quy nguyên. Không cần nói tấn thăng cảnh giới quy nguyên, chính là cảnh giới quy nguyên. Là đạo lý gì? Có diệu dụng gì? Ta cũng không biết. Vô Kiếp, ngươi điên rồi. Theo lời nói của Lạc Ly, Phạm Vô Kiếp lại là đầy mặt mỉm cười, chỉ là hơi hơi lắc đầu, sau đó nói: Sư huynh, ngươi là thực không hiểu. Ngươi không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu. Phương thiên địa này, vốn đâu chỉ quy nguyên. Phương thế giới này, quy nguyên, hợp đạo, đại thừa, tư tiên, phi tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, đều là có thể đạt tới. Chỉ là thiên địa đại biến, tiên lộ đoạn tuyệt, dẫn đến cảnh giới cả thế giới có khả năng tu luyện đang không ngừng giảm xuống. Cuối cùng phản hư chính là cảnh giới cao nhất. Nhưng mà hiện tại thiên địa cải biến, nguyên khí tăng lên, thế giới đang khôi phục từng chút một, cho chúng ta có cơ hội đột phá phản hư tấn thăng quy nguyên. Lạc Ly gật đầu, nói: Đạo lý là đạo lý này, nhưng mà chỉ là đạo lý. Phạm Vô Kiếp ha ha cười, nói: Mặt khác còn có khí vận. Đạo thứ nguyên cửu thiên này, năm ấy chính là Ngọc Hư Phong Côn Luân biến thành, sau đến sư tổ ở đây đại chiến một trận, bị táng nhập hư không, thoát ly thế giới này, ở dọc theo mép thiên địa. Theo nguyên khí thiên địa tăng lên, đạo thứ nguyên cửu thiên này một lần nữa xuất hiện, nhân duyên trùng hợp, bị ta được đến. Ở đây, ta lấy quang thần chi thể, ngộ ra đạo chủ chi đạo, ma chủ chi ma, dựa vào đó tìm được đường chính mình ta. Cho nên ta tấn thăng cảnh giới quy nguyên để nhất thiên hạ. Lạc Ly nhìn hắn nói: Cái gì là quy nguyên? Lạc Ly thật không biết, lên tiếng dò hỏi. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói: Phản hư chính là tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo, nắm trong tay lực thiên đạo, để khai thiên tích địa, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà cái gọi là lực thiên đạo, pháp tắc thiên đạo, chính là lực lượng thiên địa tồn tại tự nhiên vĩnh hằng, quán xuyên cổ kim, trải rộng vũ trụ. Bọn họ sẽ không theo tu sĩ phản hư lĩnh ngộ nắm trong tay mà làm cải biến gì, mà tu sĩ phản hư này lại sẽ bị bọn họ xâm nhập tan rã, biến thành một phần tử pháp tắc thiên đạo này. Cho nên không nhập quy nguyên tất bị thiên đạo hóa trần. Cảnh giới quy nguyên, cái gọi là quy nguyên chính là quy nhất chí nguyên, chính là đạo chính mình tu sĩ. Lạc Ly khẽ giọng lặp lại nói: Đạo chính mình. Phạm Vô Kiếp gật đầu nói: Đúng, đạo chính mình. Ngươi lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo, tái nhiều tại toàn tại cường đại. Đây cũng là pháp tắc thiên đạo thiên địa, không phải Lạc Ly ngươi. Chúng ta tu tiên chính là tu chân, chính là tu đạo. Chúng ta phải tìm được đạo thuộc về chính chúng ta, đạo độc nhất vô nhị, để pháp tắc thiên đạo xâm nhập, không bị bọn họ đồng hóa. Đạo chính mình, chính mình cả đời sở tu, cả đời sở cầu, cả đời cố gắng, chính mình chính mình, toàn bộ tất cả, đem tất cả cái này dung hợp một thể, hóa thành lực đạo thuộc về chính mình, tìm được bản nguyên chính mình, vạn vật quy nhất. Đây chính là cảnh giới quy nguyên. Quy nguyên nhất thành, tự sinh thế giới trong ta. Đây là khác với không gian thứ nguyên động thiên pháp bảo, mà là không gian chân chính trong chính mình ta. Lạc Ly sư huyên, đảo thứ nguyên cửu thiên này đã bị ta đồng hóa, đã thuộc về thế giới trong ta. Cho nên ngươi ở đây bị vô số ma kiếp xâm nhập. Ma kiếp này thật ra bất quá là ta nhất niệm biến thành mà thôi. Đây chính là lực lượng quy nguyên. Lạc Ly gật đầu, lên tiếng nói: Lĩnh ngộ thiên đạo, tu luyện pháp tắc, nắm giữ lực lượng, sau đó mượn dùng lực lượng tìm đại đạo chính mình, đại đạo độc nhất vô nhị, cuối cùng bãi thoát thiên đạo, thoát ly pháp tắc, đến tận đây tìm đến đại đạo bản nguyên chính mình, hiểu ra tất cả chính mình, vạn vật quy nhất. Đây là quy nguyên. Lạc Ly rất lâu không nhúc nhích, giống như đang cảm ngộ cái gì. Sau đó hắn hướng về Phạm Vô Kiếp cúi người nói: Đa tạ sư đệ ban cho ta pháp môn. Phạm Vô Kiếp thản nhiên mà nhận. Lạc Ly hành lễ hoàn tất, nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói: